tangthuvatcuc.net trân trọng giới thiệu tác phẩm Mười hai nhân chuyên cuộc đời Thích Đạt Ma Phổ Giác. Con người sống chết vô cùng tận. Sự có mặt của một chúng sinh hay con người là do nhiều nguyên nhân kết hợp lại mới hình thành. Khi nhân duyên đầy đủ, qua sự kết hợp của tình yêu thương nam và nữ, chất ái của tình cha quyết mẹ, cùng với thần thức chờ tái sinh, cộng với sự mong mỏi tìm sự sống, mà ta có nên hình hài này. Như khi ta uống một ly nước, nước ở trong ly được đưa vào cơ thể. Tuy nước trong ly không còn, nhưng không bị mất hẳn, mà đang được thấm nhuận trong cơ thể chúng ta. Ta có mặt trong cuộc đời là sự biểu hiện của ý thức được tích tụ trong hiện tại mà biến hóa để được tồn tại theo nguyên lý nhân duyên. Cũng giống như nước khi được đun sôi đã chuyển từ thể lỏng qua dạng bốc hơi rồi thành mây, khi gặp khí lạnh nó sẽ rơi xuống thành mưa và thấm nhuần vào cây cỏ đất cát. Tình yêu thương nam nữ là sự kết hợp nhịp nhàng của con tim và khối óc hòa quyện cùng nhau tạo nên sự hưng phấn bằng chất ái của tình và nghĩa. Con người và muôn loài vật khác phải nương nhờ lẫn nhau trong đời sống cộng đồng. Thế giới này là một chuỗi dài nhân duyên nương tựa vào nhau mới bảo tồn sự sống. Con người khi còn nhỏ phải nương tựa cha mẹ và gia đình, người thân. Ai khi còn nhỏ đã mất cha, mất mẹ thì cảm thấy mồ côi, sống trong cô đơn, không có điểm tựa khi phải tự bươn chải một mình. Khái niệm cô đơn vì không có tổ tiên, ông bà, cha mẹ, người thân. Chúng ta khi ấy cảm thấy buồn tuổi với cảm giác trống trải, không có ai bên cạnh để động viên, an ủi, dỗ dề. Khi có người lớn lên, nhu cầu chia sẻ và sự nương tựa chào nhau càng mạnh mẽ hơn. Chúng ta có thể tự chương lên nhờ ý niệm ham sống sợ chết, sợ cô đơn mà luôn giữ mối quan hệ tương giao với mọi người. Chúng ta cần bạn bè, người thân, cần sự ăn uống, cần quần áo che thân và cần có tình yêu thương nhân loại. Trong cái vòng lẩn quẩn của cuộc đời, nguyên nhân chính yếu của sống chết, luân hồi là từ sự yêu thương, luyến ái mà ra. Một tác nhân khác là sự nhận thức mê lầm do vô minh hoặc nghiệp trong quá khứ dẫn khởi đến tái sinh thọ quả hiện tại. Nhân duyên không hẳn đơn thuần biểu hiện trong hiện tại, mà có thể đã được tạo ra trong quá khứ và hằng hà sa số kiếp về trước. Nếu xét qua liên hệ nhân duyên quả sinh khởi mật thiết trong hiện tại, thì chúng ta cũng có thể biết được kiếp trước ta và người đã làm gì, ở đâu và đã tạo những nghiệp nhân nào trong quá khứ. Do đó, trong hiện tại, chúng ta có thể biết mình sau khi chết sẽ đi về đâu qua việc làm nơi hiện tại trong một thời gian dài. Chính chúng sẽ quyết định đời sống kế tiếp của ta tốt hay xấu. Chính vì vậy, chúng ta muốn biết nhân đời trước của mình ra sao thì cứ nhìn vào chánh báo trong hiện tại. Muốn biết quả báo trong tương lai thế nào thì cứ nhìn vào việc làm hiện tại chúng ta đang tạo tác và thực hiện. Chính vì thế, việc tạo nhân trong hiện tại sẽ quyết định quả khổ đau hay hạnh phúc ở tương lai khi hội đủ nhân duyên. Tự lập hay làm chủ bản thân là một khả năng kỳ diệu có thể có trong những người sống có hiểu biết chân chính, tự tin chính mình mà biết cách làm lành tránh dữ bằng trái tim hiểu biết. Yêu thương trong luyến ái là nguyên nhân chủ yếu thúc đẩy con người đi sâu vào đời sống cộng đồng, hình thành và phát triển, xây dựng, bảo vệ chống đòi nhân loại, nương tựa vào nhau để được tồn tại và phát triển là nhu cầu cần thiết không thể thiếu trong đời sống nhân loại, dù rằng mọi thứ đều mang tính vô thường. Ham muốn là điều kiện tạo ra nhân duyên để hình thành một chúng sinh hay một con người. Ham muốn vì lợi ích cộng đồng, xã hội sẽ đưa chúng ta đến ba cõi trên như người, trời, Atula. Ham muốn trong ích kỷ thấp hèn sẽ đưa ta đi vào ba đường dữ là địa ngục, quỷ đói và súc sinh. Nhân duyên của luân hồi sống chết là một dây chuyền liên tục, chuyền từ khâu này đến khâu khác trong một kiếp cũng như trong nhiều đời. Chẳng hạn, người muốn làm nghề luật sư và có ham muốn làm nghề luật sư nên cố gắng học hỏi, tham gia cộng đồng sinh viên các trường luật. Chúng ta muốn làm quen với cô gái kia vì thấy cô ấy dễ thương nên sanh lòng yêu thích mà tìm cách tạo đủ thứ nhân duyên để được gặp gỡ, rồi từ đó hẹn hò, tiếp xúc mới phát sinh tình cảm và dẫn đến yêu thương, muốn chiếm hữu cho riêng mình. Vì có người muốn phát triển và tồn tại nên tìm cách chứng minh mình không cô đơn. Do đó chúng ta muốn có bạn bè, muốn có gia đình, người thân, muốn có tình yêu thương chân thật, tức là muốn có sự kết nối yêu thương để biết ta vẫn còn sống và đang tồn tại. Xã hội ngày nay rất cần sự nương tựa giữa con người với nhau hơn xã hội ngày xưa. Cha mẹ nương tựa con cái, anh em nương tựa nhau, vợ chồng nương tựa nhau, hàng xóm nương tựa nhau, ngành công nghiệp này hợp tác nương tựa với ngành công nghiệp kia, quốc gia này hợp tác, nương tựa với quốc gia kia. Cho nên con người không bao giờ cô đơn, vì chúng ta đã có tình yêu thương nhân loại bằng trái tim hiểu biết. Con người chúng ta có những nhu cầu để giúp lẫn nhau trong cuộc sống. Cái gọi là cần nhau này không chỉ đơn thuần là người này cần người kia, như con cái cần cha mẹ và cha mẹ chăm sóc giúp đỡ con cái. Vì thấy biết sai lầm nên chúng ta không hiểu sự vật trong bầu vũ trụ bao la này từ đâu mà có. Có người nghĩ vũ trụ do tự nhiên khi không ngẫu nhiên sanh. Một số người lại cho rằng vũ trụ do một đấng thần linh thượng đế tạo ra. Theo đạo Phật thì bầu vũ trụ bao la này là vô thủy, vô chung, nghĩa là không có điểm khởi đầu và điểm kết thúc. Tất cả mọi hiện tượng, sự vật phải nương nhờ vào nhau mà thành. Hay nói cách khác, từ con người cho đến muôn loại vật đều do nhân duyên mà có. Vì sao gọi là nhân duyên? nhưng là nguyên nhân, chỉ cho những sự vật, chính nó là nhân trực tiếp sinh ra một vật khác, như hạt lúa làm nhân sinh ra cây lúa. Duyên là trợ duyên, chỉ cho những vật có tính cách trợ giúp trực tiếp hay gián tiếp cho vật khác được hình thành, như phân, nước, ánh sáng, con người là trợ duyên giúp cho hạt lúa phát triển thành cây lúa. Các vật đều là nhân, các nhân đó duyên với nhau mà thành ra các vật khác, như xi măng, cát, đá, gạch ngói, gỗ sắt, người là nhân. Các nhân này duyên vào nhau mà thành ra cái nhà. Vì các pháp trùng trùng duyên khởi, nhiều lớp làm duyên cho nhau, nên thành ra có nhiều hình tướng sai khác. Vô minh là không sáng suốt, là mê lầm, không nhận được bản tính duyên khởi chân thật. Do vô minh nên chúng ta không biết tất cả mọi hiện tượng, sự vật đều do nhân duyên hội hợp giả có sinh ra. Và mất đi do nhân duyên tan trả nên không có thực thể cố định. Chính vì chúng ta không biết rõ ràng như thế nên lầm nhận thân này là thật có cái ta, cho đến hoàn cảnh ta cũng cho là thật có. Từ đó sanh ra chấp trước, luyến ái, bảo thủ. Với cái dòng luẩn quẩn của cuộc đời, nguyên nhân chính yếu của sống chết, luân hồi là từ sự yêu thương, luyến ái mà ra. Một đàn qua tác nhân nhận thức mê lầm do vô minh hoặc nghiệp trong quá khứ, dẫn đến tái sinh thọ quả hiện tại. Nhân duyên không hẳn đơn thuần biểu hiện trong hiện tại, mà có thể đã được cấy tạo trong quá khứ và vô lượng kiếp trước. Chính vì thế, nếu muốn biết nhân đời trước của mình ra sao, thì cứ nhìn vào chánh báo trong hiện tại. Muốn biết quả báo mai sau thế nào, thì cứ nhìn vào việc làm trong hiện tại. Vì lẽ đó, việc tạo nhân trong hiện tại sẽ quyết định quả khổ đau hay hạnh phúc trong đời sống kế tiếp. Nhân duyên cuộc đời là một sự kết nối liên tục. Cái này có thì cái kia có, cái này sinh thì cái kia sinh, cái này diệt thì cái kia diệt, chuyển đổi nhau từ sự đan xen chằng chịt của nhân duyên trong nhiều đời. Do đó vô minh dẫn đến những tạo tác hành động, hành ở các đời quá khứ nên duyên khởi ra tâm thức, thức của đời này. Tâm thức ấy theo nghiệp báo mà duyên sinh ra danh sắc, hình hài. Danh sắc duyên sinh ra lục nhập, mắt tai, mũi lưỡi, thân ý. Lục nhập duyên sinh ra xúc, xúc chạm tiếp xúc. Xúc duyên sinh ra thọ, cảm nhận. Thức, danh sắc, lục nhập, xúc và thọ đều là quả báo của các nghiệp nhân đã gây ra từ nhiều đời trước. Khi tâm chúng sanh thọ nhận các quả báo, thì do sự đối đãi giữa thân và cảnh lại sanh ra những điều ưa ghét. Ưa thì thích thú, bám phiếu, ghét thì muốn phá bỏ, rồi sinh ra luyến ái. Do có ưa ghét mà gắn bó ta người và hoàn cảnh. Vì chấp là thật, có, do không biết thân tâm và cảnh giới đều duyên khởi như huyễn, không thật, nên mới có thủ, chấp trước, dính mắt, bám phiếu. Do có chấp trước nên mọi sự vật vốn là huyễn hóa lại biến thành thật có. Thân cũng có, cảnh cũng có, ý thức phân biệt cũng có, mình cũng có, người cũng có. Rồi từ đó sanh ra có cái nghiệp và có chịu quả báo. Đã có cái nghiệp và đã có chịu quả báo rồi, thì khi hết thân này, nghiệp báo sẽ dẫn dắt vào một thân khác trong tương lai. Đó là sanh, mà đã có sanh thì nhất định dẫn đến già, bệnh, chết. Nhưng xét cho cùng thì chẳng những trong nhiều đời mà trong từng niệm ưa ghét cũng đã tạo ra nhân duyên liên tục không gián đoạn. Trong cuộc sống, chúng ta cho vô minh nên không nhận thấy đạo lý chuyên khởi như huyện hóa, không thật có, nên tâm mới khởi trọng niệm, phát sinh, tạo ra thói quen đời này, đời sau tiếp nối nhau. Chúng ta có mặt trong cõi đời này là cho niệm luyến ái mà tìm đến nhau, yêu thương nhau và gá nghĩa vợ chồng cùng nhau. Đối với cuộc đời, tình yêu thương nam nữ để bảo vệ chống đòi nhân loại có thể đẹp như trong mơ và đáng được ôm ấp trong vòng tay thương yêu. Nhưng đối với người xuất gia, vì phải đi ngược lại với dòng đời nên không thể sống như người thế gian bằng tình yêu thương nam nữ. Một cô gái nọ là một tiếp viên nhà hàng. Lần đầu tiên cô gặp một chàng trai và con tim đã thổn thức, rung động. Niệm thương chàng trai đó khởi lên trong lòng cô rất mãnh liệt, dù chỉ lần đầu tiên họ gặp nhau, và từ đó họ bắt đầu quen nhau rồi yêu nhau. Tuy nhiên, chàng trai sau đó lại thay đổi tính tình, kết bạn với thành phần xấu và đi vào thế giới ảo của sự ke ma túy. Cô gái bây giờ không dứt ra được vì thương chàng trai quá mãnh liệt, dù biết có nhiều nguy hiểm nếu tiếp tục duy trì tình yêu thương ấy. Chàng trai thì dính mắc vào chuyện ăn chơi sa đọa, cô gái thì luyến ái yêu thương nên không thể rời xa được. Cả hai đang tự hành hạ lẫn nhau vì đã trót yêu thương trong dại khờ mê muội. Yêu thương không đúng cách có thể dẫn đến đổ vỡ rất mau và kết nên quan trái làm đau khổ cho nhau. Tương tự như vậy, một người mẹ có đứa con trai duy nhất đã đến tuổi trưởng thành. Hai mẹ con từ xưa nay thương yêu nhau hết mực, không gì có thể sánh bằng. Tình mẹ thương con như biển hồ lai láng, nên hai mẹ con nương tựa nhau giống như cây câu và cây trầu. Chàng trai mỗi ngày đi làm về luôn ân cần chăm sóc mẹ chu đáo. Rồi thời gian trôi qua, một hôm đứa con đi nhậu về, nói năng lạng quạng, không còn giữ được phong cách như ngày nào. Người mẹ lên tiếng quở trách, thì không ngờ chồng men say giật giờ, đứa con không làm chủ được bản thân khi nghe những âm thanh nặng nề, khó chịu mà từ xưa nay chẳng bao giờ có, nên mất bình tĩnh, đánh mẹ một cái như trời giáng. Người mẹ té ngã và bị gãy chân. Vô minh là sự không sáng suốt, thấy biết sai lầm hay nhìn nhận sai lệch về sự thật giả của cuộc đời. Thế gian này, khi hai người thương nhau và quyết định thành chồng vợ, bắt đầu làm tờ giấy kết hôn và làm đám cưới, ra mắt gia đình, họ hàng hay họ, thì từ đó sợi dây tơ hồng đã ràng buộc hai người vui khổ cùng có nhau. Chúng ta chỉ bị vô minh che lấp nên có ảo giác cái gì cũng thực có bền bỉ lâu dài, nên sinh ra luyến ái và tham đắm. Ta ảo giác về sắc thân là thực có nên ham thích và muốn chiếm hữu cho riêng mình. Chiếm hữu ở đây có thể hiểu là muốn nắm giữ nó mãi mãi. Thực ra tâm luyến ái vẫn không thể thỏa mãn được, vì nó chỉ là cảm giác nhất thời, rất ngắn ngủi và mau chóng trôi qua. Tất cả cũng chỉ vì mình thương cái ta riêng mình nên mới yêu thương người khác để được người thương yêu lại. Sở dĩ đàn ông hay ngoại tình hoặc có nhiều thê thiếp là vì lòng ham muốn mạnh mẽ và háu sắc, đam mê dính mắc, tham đắm vào sắc đẹp, rồi sinh ra luyến ái, muốn chiếm giữ là điều kiện tạo duyên cho sự tái sinh của đời sau. Chúng ta đến với nhau bằng tình yêu luyến ái là tự mình ràng buộc trong nhiều kiếp mai sau. Muốn chấm dứt sống chết, hãy diệt trừ tham ái, chuyển hóa sự vô minh để sống đời hạnh phúc. 12 nhân duyên đầy liên quan mật thiết với nhau, vừa làm quả cho nhân trước, vừa làm nhân cho quả sau, nối tiếp không dứt, và làm cho chúng sinh phải mãi mãi xoay tròn trong vòng luân hồi sống chết. Vì sao ta có mặt trong cõi đời này? Sự bám víu vào sắc thân và dính mắc vào các cảm thọ, nên chúng ta bắt đầu có ý niệm về cái tôi, cho rằng có cái tôi thực có, rồi từ đó tham đắm, muốn chiếm hữu và bám víu vào đó, vì thấy tất cả là của ta. Cho nên một ông vua ngày xưa sau khi chết bắt buộc phải chôn sống vợ con, thê thiếp để về cõi vĩnh hằng cùng sống với nhau mà an hưởng hạnh phúc. Quan niệm đó quá tàn nhẫn vì sự tham chấp của chính mình. Dường hồi có người thông minh hơn nên chỉ làm tượng để chôn theo. Dường mình có người tiến bộ nên thời nay chúng ta không chấp nhận những tập tục cố hữu lâu đời có tính cách làm đau khổ cho người khác, chỉ mình là đứng bề trên. Tất cả chúng sinh đều đến với nhau vì niệm luyến ái ưa ghét mà có mặt trong nhau, rồi nương vào nhau để đối tiếp cuộc hành trình luân hồi sống chết có nhau. Con người chỉ cần có nhau, không thể thiếu nhau, nên mới tìm kiếm để đến với nhau. Thời đại bây giờ hay có phong trào sống thử khi hai người trẻ vì muốn trải nghiệm đời sống gia đình, tìm hiểu lẫn nhau, nhưng không thể sống xa gia đình hay sợ khó khăn, vất vả, không hạnh phúc. Khi chúng ta đã thực sự cần nhau và biết lo cho nhau rồi, thì họ sẽ sống thiệt với nhau. Cho đến khi không còn cần nhau nữa, thì họ sẽ chia tay vì không có sự cảm thông và tha thứ cho nhau. Nhiều người yêu nhau rồi đi đến hôn nhân, nhưng sau đó họ sống với nhau vì trách nhiệm nhiều hơn. Chính trách nhiệm đã ràng buộc con người sống chung với nhau. Sự thiếu hiểu biết làm cho ý niệm về bản ngã cái tôi gia tăng, vì cho rằng cái khổ hay cách chúng ta hành xử không có liên quan gì đến người khác, nên mình có thể vung vãi hay gieo rắc khổ đau cho người khác mà không hề hay biết. Chính vì thấy được bản chất thật của tình cảm con người rất phức tạp và phiền toái, nên các bậc thánh nhân thường hay khuyên nhủ mọi người hãy nên tu tập tâm từ bi để mở rộng tấm lòng rộng lớn bằng tình yêu thương chân thật, không chỉ kỹ. Tình cảm con người thực sự bao la, phải được xuất phát từ tình yêu thương chân thật bằng trái tim hiểu biết thì dễ cảm thông và tha thứ cho nhau. Trong tình yêu, ngoài việc quan hệ tình dục ra, chúng ta còn có trách nhiệm bổn phận đối với chuyện nuôi dạy con cái. Chính vì vậy, tình yêu cần có sự hy sinh, bao dung và độ lượng, nâng đỡ và sẻ chia. Ngoài ra còn phải tha thứ và cảm thông cho nhau. Trong cuộc sống thực tế, chúng ta chỉ thương yêu người đem lợi ích về cho mình và sẽ vắng bóng tình thương khi quyền lợi không còn nữa. Tình yêu nam nữ luôn mang tính chất ích kỷ của sự chấp ngã vì sự đam mê say đắm thân đầy. Ai thương yêu và giúp đỡ ta thì ta quý mến, ai làm hại ta thì ta thù ghét. Đó là quy luật tất yếu của thế gian mà ít người vượt qua nổi. Một khi giữa hai người không đáp ứng được nhu cầu cho nhau thì từ đó vợ chồng sức mẻ, trạn nứt, dẫn đến cây cổ, cãi giả và việc bạo hành sẽ xảy ra. Cuối cùng dẫn đến đổ vỡ hạnh phúc vì trong họ không có tình yêu thương chân thật. Từ ngàn xưa cho đến đây, tình ái vẫn là thứ dễ làm con người mù quáng và suy mê nhất, nên dễ dàng gây ra nhiều tội lỗi. Do đó rất nhiều câu chuyện thương tâm xảy ra làm đau lòng dân thế. Cảnh nhồi da sáo thịt là mất đi nhân cách một con người. Con giết cha, mẹ giết con, vợ giết chồng, trừ kẻ tình địch giết hại lẫn nhau vì ghen tuông vô cớ. Con người ngày càng làm mất đi giá trị nhân cách do không hiểu biết và nhận thức thiếu sáng suốt, nên dễ dàng gây tạo nhiều tội lỗi và làm khổ đau cho nhau. Ai cũng có thể biết tình yêu đưa đến hôn nhân nhằm phát triển giống đòi nhân loại và bảo vệ truyền thống gia tộc, nhưng lại là đầu mối của nhiều hệ lụy khổ đau bởi sự yêu thương trong dị kỷ. Nên nói tình chỉ đẹp khi còn chan chở, đời mất vui khi đã dẹn câu thề. Khi mới yêu, ai cũng cố gắng che giấu khiếm khuyết của mình để được người tình yêu mến. Khi đã lấy nhau rồi, thói quen xấu mới lòi ra. Nhà Phật gọi đó là tập khí. Tập khí tức là những thói quen từ ý nghĩ dẫn đến hành động được huân tập, lặp đi lặp lại nhiều lần. Bởi huân tập lâu ngày nên nó có sức mạnh chi phối, sai sự chúng ta, dù mình biết đó là tác hại. Như người đam mê sắc dục, ham cũ lạ có thể làm tan vỡ hạnh phúc gia đình hoặc người khác, nhất là những người giàu sang và có địa vị trong xã hội. Thật ra, tình dục không phải là chuyện xấu. Nó luôn gắn liền với con người từ vô thủy kiếp đến nay. Đã là chúng sinh thì phải ăn, phải ngủ, phải làm việc và thụ hưởng cảm giác khoái lạc. Đã đưa vào thì phải thải ra. Chúng ta có trách nhiệm duy trì giống đòi nhân loại nhằm gìn giữ và phát triển truyền thống làm người. Phật dạy người cư sĩ tại gia có quyền lấy vợ, lấy chồng, nhưng phải thủy chung một chồng một vợ, không được gian chiếu và quan hệ bất chính với chồng vợ của người khác. Ngoại tình là nguyên nhân dẫn đến ghen tuông vô cớ và phá hoại hạnh phúc gia đình người khác. Trong tình yêu, ghen tuông luôn gắn liền với ích kỷ và nó là trạng thái tâm lý không thể tách rời nhau. Có yêu thương là có ghen ghét. Bao nhiêu vụ án xảy ra làm đau lòng dân thế với những cái chết thật đáng tiếc và vô lý làm sao chỉ vì ghen tuông trong mù quáng. Vì chúng ta yêu thương trong sự lợi dụng lẫn nhau mà không có tình yêu thương chân thật, nên dẫn đến hẹp hòi, ích kỷ, làm tan vỡ hạnh phúc gia đình. Con người là một sinh vật cao cấp hơn hẳn các loài khác về mọi phương diện. Nếu biết suy nghĩ, nói năng và hành động hướng thiện bằng trái tim yêu thương và hiểu biết, thì sẽ giúp ích cho nhân loại sống an vui, hạnh phúc. Ngược lại, vì tình cảm riêng tư vốn chiếm hữu trong sự ganh ghét, ích kỷ, tham lam sẽ gây khổ đau cho nhau. Chính vì thế mà loài người luôn đứng ở vị trí cao quý vì biết cách làm chủ bản thân. Nếu vì lòng tham cho riêng mình thì cùng hung cực ác. Nếu vì lợi ích chung cho nhân loại thì lợi ích cho con người không loài nào bằng. Thế gian là một trường đời hỗn hợp. Ai biết tu nhân tích đức thì sống an vui và hạnh phúc. Ai không biết thì cam chịu khổ đau vì si mê, sa đọa. Hạnh phúc hay khổ đau đều do mình tạo lấy. Không ai có quyền ban phước giáng quả, mà chính mình là chủ nhân ông của bao điều quả phúc được gây ra từ thân, miệng, ý của mỗi người. Mình làm phước sẽ hưởng được điều thiện lành, tốt đẹp. Mình làm ác phải chịu khổ đau, đó là sự thật. Từ vô thủy kiếp, chúng ta đã sống trong lầm lạc, vô minh, nên huân tập rất nhiều thói quen xấu như tham lam, nóng giận và si mê. Nhiều người biết được sự tác hại của nó, nhưng không đủ khả năng để vượt qua, đành cam chịu chết chìm trong tội lỗi. thực ra tình yêu thương giữa hai người phát sinh từ lòng tham ái mà ra, vì sự khoái lạc của chính mình. Chúng ta chỉ yêu thương người nào đem lại hạnh phúc cho mình, và sẽ quán giận thù hằn những ai đem đau khổ đến cho ta. Trong tình ái, do bảo vệ cái ta ích kỷ hoặc ghen tuông vô cớ, nên dễ làm con người mù quáng, gây nhiều đau khổ cho nhau. Tình yêu bản chất vốn không xấu xa, tội lỗi. Ai cũng muốn mình được an vui, hạnh phúc trong đời sống lứa đôi. Nhưng vì chúng ta không có sự hy sinh và chia sẻ cho nhau, ta không biết bao dung và độ lượng, cảm thông và tha thứ về sự tham lam ích kỷ của mình. Một xã hội nếu không có nền tảng giáo dục về tâm linh, dễ khiến con người cuồng si trong tham muốn. Cho nên con giết cha, vợ hại chồng, mẹ giết con, anh giết em, và vô số sự giết hại khác từ chỗ không làm được chủ bản thân. Muốn biết được sự thật của tình yêu như thế nào, chúng ta hãy cùng nghe một đôi tình nhân có một công hai trong thiên hạ luận bàn như sau. Một ông vua trong lúc cao hứng mới hỏi hoàng hậu của mình: chẳng hay ái khanh yêu ai nhất trên đời này? Tiện thiếp yêu bệ hạ nhất trên đời chứ còn ai nữa. Vua hỏi tiếp: tại sao ái khanh lại yêu trẫm? Bởi vì bệ hạ đã ban cho thần thiếp hạnh phúc, vậy bệ hạ có yêu thần thiếp hay không? Trẫm yêu ái khanh nhất trên đời. Bệ hạ nói có thiệt không vậy? Trẫm nói thiệt mà, ái khanh không tin sao? Bệ hạ nói cho vui lòng tiện thiếp đó thôi, làm sao bảo đảm được. Bây giờ bệ hạ cho tiện thiếp nói khác đi có được không? Được, ái khanh cứ nói đi. Muôn tâu thánh thượng, thiếp chỉ thương yêu thần thiếp mà thôi. Nhà vua bảo: ái khanh nói nghe sao lạ quá. Một sự thật không thể ngờ và quá phũ phàng mà ít ai nghĩ tới. Chỉ bảo vệ tình yêu cho riêng mình mà thế gian sẽ ra rất nhiều vụ án giết người vì tham lam, ích kỷ, vì ghen tuông vô cớ mà tình địch giết hại lẫn nhau. Ngày xưa, một ông vua có cả hàng cối cung phi mỹ nữ để hưởng thụ cảm giác khoái lạc cho riêng mình. Làm vua mà không có nhân từ đạo đức thì mau chết sớm và làm đau khổ rất nhiều người. Vì muốn bảo vệ các cung phi mỹ nữ cho riêng mình, nên ông vua phải tàn nhẫn thiến hết các thái giám vì sợ họ phóng tay trên. Trên đời này không chỉ yêu thương và thù ghét bằng tình ái, chính cái tình này làm điên đảo cả thế giới loài người. Nếu ai gian díu với thê thiếp của vua thì bị mất mạng dễ dàng và bị chém đầu trong tích tắc vì chạm đến bản ngã và sĩ diện của vua. Vua là trên hết, vua có quyền ăn trên ngồi trước thiên hạ. Vua là thiên tử, tức con trời, thay trời trị vì thiên hạ. Nên vua muốn làm gì thì làm, không ai có quyền ngăn cấm, vì đó là của vua. Ai đụng đến thì bị mất đồ như chơi, nếu không mất cũng bị lưu đày biệt xứ. Thực ra trong tình yêu nam nữ, vì muốn cho thân mình được hạnh phúc, nên chúng ta phải biết cho đi để được nhận lại bằng sự yêu thương, trìu mến. Đó là sự trao đổi có nghệ thuật giữa hai người. Vì ta thương mình nên ta phải cho người khác để người khác cho lại ta. Nếu một trong hai người vì không còn đáp ứng được nhu cầu cho nhau thì tình nghĩa đôi bên có thế thôi. Đường em đi, đường anh bước. Đó là một sự thật. Do đó, tình yêu lứa đôi trong hạnh phúc gia đình luôn mang tính chất ích kỷ, hẹp hòi, vì muốn hưởng thụ khoái lạc cho riêng mình. Chính vì sự đam mê hưởng thụ đó thôi thúc con người tìm đến nhau, nhưng ít ai được hạnh phúc trọn vẹn. Thực tế thường cho chúng ta thấy, có nhiều cặp vợ chồng cây cổ đánh đập nhau hoài vì ghen tuông ngoại tình, cuối cùng mới ly dị để chịu cảnh tan nhà nát cửa, con cái bơ vơ. Trong tình yêu, nếu thiếu lòng bao dung và độ lượng, không có sự hy sinh và chia sẻ, không có sự cảm thông và tha thứ, thì có người dễ dàng bỏ nhau. Thói quen của người nam nặng về ham muốn, nên thích chiếm đoạt, sở hữu nhiều người. Và theo thói quen, mình là gia trưởng, hoặc quan niệm chồng chúa vợ tôi. Cho nên xã hội thời xưa buộc người phụ nữ, gái chính chuyên phải một chồng, và chồng chết phải thờ con, không được quyền tái giá. Đàn ông thì lại có quyền năm thê bảy thiếp. Người phụ nữ trong thời đại này không được ra khỏi cửa, không được tham gia công việc bên ngoài, chỉ sinh con và lo việc trong nhà. Nhưng phải sinh con trai để nối dõi tông đường, nếu sinh con gái cũng bằng thừa, vì gái lớn lên là phải theo chồng. Nên trong cung vua, từ hoàng hậu cho đến phi tử, hễ ai có con trai thì được ưu ái. Do đó mà có tình trạng cạnh tranh ganh ghét giữa các cung phi mỹ nữ, rồi tìm cách hãm hại nhau để giành quyền lợi cho riêng mình. Thành tri ân quý đạo hữu đã nghe qua tác phẩm đọc sách Truyện Phật Giáo do trang Tạng Tư Phật Học .net thực hiện. Ngưỡng mong pháp âm đệ mang đến những lợi lạc cho đến quý đạo hữu trên hành trình tiến tu. Cầu nguyện cho tất cả hương linh đều xa trời biển lao trần khổ, đi chào chốn liên trì, mượn nước đại bi tẩy trừ nghiệp chướng. Nguyện cho tất cả mọi chúng sinh đang hiện hữu trong cõi sống này đều thân tâm thường lạc, luôn được kết duyên lành với nhau, và trong nhiều đời nhiều kiếp sẽ là thiện tri thức của nhau trên con đường cầu tìm học đạo, mang đến sự giải thoát cho mình và cho người. Nếu có chút công đức nào trong Phật sự này, xin được hồi hướng cho sự trường tồn của Phật đạo, bánh xe pháp tiếp tục lăn mãi trên khắp cùng pháp giới, người người thấm nhuần chánh pháp, tâm bồ đề kiên cố, Phật quả chống phiên thành. Nam mô A Di Đà Phật.